Chương 944, kết thúc. Cuối cùng một ngày, cầu toàn định. Chương 944, kết thúc cuối cùng một ngày, cầu toàn định, chỉ bất quá, vừa lúc đó, một hồi tiếng kêu thảm thiết cũng là chợt từ trong bầu trời vang lên. Đại lượng ma khí từ nơi này trong ảo cảnh bốn phương tám hướng tuân hướng đi ra, hướng về này dung nhập trong ảo cảnh điểm sáng đánh tới. Thế nhưng, kia ba vị thánh tăng lấy chính mình tàn phá linh hồn hóa thành lực lượng, nơi đó là dễ dàng như vậy đã bị tiêu diệt. Kia cuộn trào mãnh liệt đi hắc ám ma khí, thậm chí ngay cả ngăn cản những ánh sáng kia lập tức đều không được, đã bị tan rã mở một cái động lớn. Sau đó, dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh trong. Trong bầu trời, một cái hư ảo hắc ám bóng người, bị ba cái điểm sáng màu trắng hội tụ mà thành xiềng xích, cho tạm thời phong ấn khóa, không thể động đậy, chỉ có thể rít gào mà thôi. Thế nhưng, có thể nhìn ra, kia ba cái ánh sáng màu trắng hình thành xiềng xích, cũng không thể đủ kiên trì bao lâu. Bởi vì, kia trên đó ánh sáng màu trắng, đang lấy một loại chậm rãi tốc độ đang bị từ từ hủ thực, trở nên ám phai nhạt. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là than nhẹ một tiếng sau đó, sắc mặt một cái trang nghiêm, sau lưng cặp kia tinh khiết cánh màu trắng cũng đã là thư triển ra. Tiêu ma thời gian cũng là nhiều lắm, cũng là nên thời điểm kết thúc. Trương Tường hai tay của mở, trong giọng nói hiện ra vẻ hề và nói. Nói thật, ở đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu và các loại sự tình sau đó, coi như là thể lực đầy chẳng hắn, cũng là có chút mệt mỏi. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt đó. Hắn cặp kia màu vàng kim thờ ơ trong con người, kia sao năm cánh cùng chìa khóa văn lộ chính là đã là bắt đầu xoay tròn. Một cái quỷ dị chỗ trống, xuất hiện tại giữa không trung. Sau đó, chính là một viên tích lưu lưu xoay tròn, trên đó còn cuốn một ít nếu hữu nhược không bạch sắc sợi trạng vật ba mặt trạng tinh thể, bắt đầu từ cái kia quỷ dị trong lỗ hông chậm rãi bay ra. Đồng hóa, bắt đầu đi. Trương Tường nhẹ giọng nói rằng. Sau đó, chính là quang, vô hạn chỉ từ màu trắng kia ba mặt trạng tinh thể trên bộ phát ra, hướng về toàn bộ thế giới bao phủ đi, đem toàn bộ thế giới đều biến thành quang thế giới. Màu trắng quang, màu vàng quang, hắc ám bóng dáng, bắt đầu lẫn nhau mà đụng phải đứng lên. Thoáng kia trong lúc đó, ngoại trừ viên kia ba mặt trạng tinh thể trô ở vị trí, không gian chung quanh đều là bắt đầu rối loạn lên. Đại sơn bắt đầu đổ nát và mèo, còn lại lấy gạch xanh đại điện thì là từ trung gian trực tiếp vỡ vụn thành hơn 10 khối, nguyên bản còn tản ra ánh sáng dịu dịu bầu trời, cũng là bắt đầu trở nên hỗn độn lên. Từng đạo không biết thông hướng cái gì địa phương hắc ám không gian khe hở, chợt còn như tia chớp xuất hiện ở nơi này một cái thế giới, ở tan vỡ cùng cắn nuốt cái này một cái tiểu thế giới. Cái này thế giới, đang ở trải qua một hồi trước nay chưa có đại thanh tẩy. Nhưng những thứ này, cũng là ảnh hưởng chút nào không đến màu trắng kia ánh sáng màu vàng, còn có kia hắc ám bóng dáng giữa lẫn nhau chiến đấu. Chỉ bất quá, cuối cùng vẫn có kia ba mặt trạng tinh thể cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng bạch quang, ở mấy sau đó triệt để chiếm cứ phía, đem tất cả mọi thứ tất cả đều nghiền thành mảnh nhỏ, thanh tẩy thành hư vô. Nhất là đạo kia hắc ám hư ảnh, càng đúng người thứ nhất bị giết chết tồn tại. Ở nó này bạch sắc quang mang soi sáng trong nháy mắt đó, hơn mấy trăm ngàn bóng người, yêu quái bóng dáng, Phật đà bóng dáng, ma bóng dáng, tại hắn kia hắc ám hư ảnh trên chợt lóe lên. Nhưng cuối cùng, bóng dáng chung quy chỉ là bóng dáng mà thôi, ở bạch quang soi sáng phía dưới, biến thành hư vô. Mà dưới bên ngoài, ở kia ba bức khủng bố bích họa trước mặt, xạ cụ dạ đang ngửa đầu nhìn về phía kia bích họa phương hướng. Bởi vì, trải qua cỡ lão bài chiếm đánh sau đó, xạ cụ dạ đã là xác định Trương Tường như trước còn ở đây một gian trong miếu đổ nát. Hơn nữa, vẫn bị vây ở kia ba bức bích họa trong. Nhưng là, vừa lúc đó, liên tục răng rắc thanh âm, cũng là không ngừng mà vang lên, kia ba bức bích họa trên, dĩ nhiên là liên tục xuất hiện hơn 10, trên trăm đạo khe hở tới. Sau đó, toàn bộ bích họa chợt đúng hóa thành bột phấn. Điều này làm cho xạ cụ dạ không khỏi đúng càng căng thẳng hơn mà nhìn về phía kia bích họa phương hướng. Mà xạ cụ dạ không biết là, ở kia ba bức bích họa bể ra thời điểm, cũng là kia ba vị thánh tăng linh hồn hóa thành bạch quang, bao phủ ở kia một cái tiểu thế giới thời điểm. Kia ba vị thánh tăng lấy chính mình kia bị chạm kích được phá toái linh hồn, lấy thiêu đốt linh hồn làm giá, kích phát ra bọn họ trong linh hồn cuối cùng một kia nhất tinh thuần lực lượng, hóa thành xiềng xích phong tỏa ngăn cản kia một cái tiểu thế giới cùng cái này một cái thế giới thông đạo, còn có vị kia thanh niên yêu dị tăng lữ thân thể. vì chính là không cho cái kia thanh niên yêu dị tăng lữ có cơ hội, sẽ chạy ra đến gian phòng này miếu đổ nát tới. Cái kia yêu dị thanh niên tăng lữ, mặc dù là bị phong ấn ở tại gian phòng này miếu đổ nát, chuẩn xác mà nói đúng kia ba bức bích họa trong. Thế nhưng, chỉ phải bỏ ra thân thể Phật tượng phá toái giá cao nói, hắn vẫn là có thể chạy ra cái này một cái phong ấn. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, theo ở tiểu thế giới trong kia một cái hắc ám bóng dáng, bị ánh sáng vô tận sở cắn ướt. Kia trong hiện thật, kia nhất tôn tàn phá Phật tượng, cũng là chợt ở răng rắc trong thanh âm, từ trung gian liền nứt ra rồi đến, đại lượng toái thạch vỡ vụn ra, đánh tới trên mặt đất, thậm chí có chút toái thạch còn lăn đến xạ cụ dạ chân bên. Đây cũng là để xạ cụ dạ, bị làm kinh sợ xuống. Hơn nữa, càng ra dọa sợ xạ cụ dạ, còn muốn cân nhắc làm kia một cái Phật tượng triệt để vỡ vụn ra thời điểm, lộ ra một khoác cả xa làm khô thi thể. Đối phương cũng không biết đã là chết đi đã bao lâu, toàn thân đều là biến thành khô héo không gì sánh được, nhăn nhún không có có một tia thịt. Chuyện này nhất thời đúng để xạ cụ dạ thét lên. Thế nhưng, vừa lúc đó, một điểm quang mang lại đúng xuất hiện tại gian phòng này trong miếu đổ nát, chợt khuyết trương đại thành một vòng tròn tới. Sau đó, một bóng người hư ảo bắt đầu chậm rãi ở kia quang trong vòng xuất hiện. Đó là một cái phe phẩy một đôi tinh khiết hạ cụ cánh chim, có màu tím đen yêu dị áo giáp, cùng với một đôi vô tình lạnh lùng con mắt màu vàng óng người. Thế nhưng, làm một bóng người vừa mới xuất hiện thời điểm, xạ cụ dạ cũng là nhận ra đối phương. Đại ca ca xạ cụ dạ trong lòng sợ nhất thời là bị kinh hỉ cho xua tan. Nàng lớn kêu một tiếng, trên mặt lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt, hướng về trường tưởng phương hướng chạy tới. Mà vào lúc này, nguyên bản lộ ra thờ ơ vô tình khuôn mặt tới trương tưởng, cũng là nở một nụ cười. Kia hào quang màu vàng nóng, bắt đầu từ trong mắt hắn từ từ rút đi, lộ ra hắn kia một đôi song đồng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gần tới. Sau đó, ngay cả kia một đôi yêu dị song đồng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gần, còn có trên người của hắn này từ hắc sắc áo giáp, cũng là bắt đầu từ từ cởi ra. Bất quá, trương tưởng sau lưng cặp kia tinh khiết hạ củ cánh chim, cũng là cũng không có chậm rãi từ từ tiêu tán, mà là đang tiếp tục dừng lại. Chỉ bất quá, trương tường lúc này đã là không có có tâm tư đi quan tâm cái này một cái. Hắn trương khai hai tay, đã đem vậy lưu suy nghĩ lệ chạy như bay tới xạ cụ dạ, cho hùng ôm được trong lòng. Mùi thơm thoang thoảng, thân thể mềm mại, đây hết thể cũng làm cho trương tường có chút quyến luyến GS cầu thả, cầu toàn định, cầu thas, cầu vượt tốt ngày mai sẽ là ngày 1 tháng 5, cầu các loại A. Chỉ ít ạ dạ cả cùng vẽ tháng cho quyển sách giá ạ dạ cả, nhưng là mỗi ngày đều có a, không nên lãng phí a.